Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1968. Góc truyện audio.com, lúc này trên quan đạo hiện ra một bộ hình ảnh quỷ dị. Chỉ thấy một cái hồ phục thiếu niên, đang từ rước dâu trong đội xe, đem một thân xuyên đỏ chót váy cưới nữ tử, từ trong xe ôm ra, mà đón dâu trong đội ngũ đám người, lại phảng phất giống như không thấy đồng dạng, cũng không ngăn cản, để cho có thiếu niên kia bắt đi tân nương. Ngồi ngay ngắn ở lập tức vệ trọng đạo cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Diệp chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh xe ngựa, đem chính mình cái kia còn chưa bái đường tân nương ở dưới con mắt mọi người, không chút nào tị hiềm từ trong xe ngựa cứ như vậy ôm ra, tiếp đó đặt ở trên lưng ngựa của hắn, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Vừa tức vừa cấp bách phía dưới, lập tức tức giận sôi sục một ngụm máu tươi nhất thời. Liền phun đi ra, thân thể tại trên lưng ngựa lung lay ba lắc, lắc lắc ba cái cuối cùng vừa ngã vào dưới ngựa. Lúc này, một đám tôi tớ lúc này mới giật mình đã có thể hành động tự nhiên, bọn hắn cũng không lo được rất nhiều, vội vàng vọt tới vệ trọng đạo trước ngựa, lớn tiếng la lên. Công tử ngươi thế nào? Nhanh, nhanh đi phía trước trong thành trấn, thỉnh đại phu. À, ta cái này liền đi. Không nói đến cái kia bởi vì vệ trọng đạo ngã xuống đất mà một hồi hốt hoảng vệ ra tôi tớ chỉ nói Thái Diễm bị Chu Diệp bắt đi. Ban đầu ở trong xe ngựa, nàng căn bản vốn không biết ngoại bên cạnh chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói trước đoàn xe vừa mới trận thanh âm đàm thoại tiếp lấy, liền có một cái tuân Mỹ thiếu niên xâm nhập trong xe, không chút khách khí đem nàng ôm lấy tiếp đó đặt ở trên lưng ngựa của mình. Nghênh ngang rời đi, lúc này, ghé vào Chu Diệp trên lưng ngựa Thái Diễm, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị lưng ngựa lắc lư cực không thoải mái. Nàng nhịn không được duyên dáng kêu to một tiếng, đau quá. À, xin lỗi, là ta có chút đường đột giai nhân. Theo thoại âm rơi xuống, Thái Diễm chỉ cảm thấy một cái đại thủ xuyên qua bờ eo của nàng, tiếp đó thoáng hơi dùng sức nàng liền từ nguyên bản nằm ở trên lưng ngựa tư thế, đã biến thành cùng người nào đó mặt đối mặt đổ ngồi trên lưng ngựa tư thái. Tận đến giờ phút này, Thái Diễm mới thật sự bắt đầu đánh giá đến cái này cá biệt chính mình bắt đi thiếu niên tới. Chỉ thấy người thiếu niên trước mắt này, người mặc một thân màu trắng hồ phục mái tóc dài màu đen cứ như vậy tùy ý cột ở sau ót cho người ta một loại vô cùng không câu chấp cảm giác. Cái kia, trương trên gương mặt đẹp trai, ẩn ẩn mang theo một tia chớp lóe, tựa như màu đen lưu ly tầm thường hai mắt cứ như vậy nhìn xem nàng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia không nói ra được ý cười. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn cướp giật thiếp thân? Nhìn trước mắt thiếu niên này, 15 tuổi Thái Diễm trong lúc bất chi bất giác buông lỏng xuống. Lại có lòng can đảm chất vấn Chu Diệp tới, nghe được Thái Diễm lời nói, Chu Diệp vui vẻ nhìn nàng một cái. Nên nói như thế nào đâu? Thái Diễm có thể tại trong sử sách lưu lại trọng trọng một bút tướng mạo của nàng cùng tài hoa đương nhiên không cần phải nói. Nhưng mà, nàng lúc này, còn không phải hậu thế cái kia nhận hết nhân gian gặp chắc trở Thái Văn Cơ, sáng long lanh trong hai con ngươi còn mang theo đối với tương lai hướng tới. Ta à, ta là tới cứu ngươi. Chu Diệp, mặt mỉm cười đảo, chớ có nói bậy, hôm nay là thiếp thân thành thân ngày. Người đem thiếp thân bắt đi, hỏng thiếp thân danh tiết hãm ra nghiêm vào bất nghĩa bên trong, nơi nào cứu thiếp thân chi ngôn. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp ôn hòa thái độ cho nên Thái Diễm cũng dám lớn tiếng quát lớn lên Chu Diệp tới. Ân, nên nói như thế nào đâu? Muốn biết ngươi sau này vận mệnh sao? Đối mặt Thái Diễm quát lớn, Chu Diệp cũng không tức giận mà là hướng về phía Thái Diễm tiểu la lị nháy nháy mắt một bộ quái thúc thúc dụ dỗ tiểu la lị giọng điệu nói, tương lai của ngươi là phi thường có ý tứ nha. Thái Diễm nghe được Chu Diệp lời nói, một hồi không biết làm sao. Tương lai, vận mệnh, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng có thể nhìn thấy sao. Nhưng mà, ngay tại Thái Diễm do dự ở giữa Chu Diệp đã nhẹ nhàng nâng lên tay. Phải của mình, dùng ngón tay trỏ tại Thái Diễm giữa mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Theo Chu Diệp cử động Thái Diễm chỉ cảm thấy một hồi không cách nào địch nổi cự lực đánh tới, trong nháy mắt. Nàng cảm giác mình hồn phách rời đi thân thể của mình. Trong thoáng chốc nàng nhìn thấy bên trong dòng sông thời gian thuộc về nàng một cái khác tương lai. Tại cái kia trong tương lai, nàng cũng không có bị trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên mang đi, mà là không gợn sóng chút nào gả cho vệ gia vệ trọng đảo. Cưới sau hai người mặc dù không thể nói là cầm sắt hòa minh, nhưng mà cũng coi như là phu sướng phụ tùy a, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh thân có ẩn tật vệ trọng đạo liền chết thẳng cẳng. Dưới loại tình huống này, vệ gia lấy khắp chồng danh nghĩa, không chút khách khí đem nàng đuổi ra khỏi gia môn. Cơ khổ không nơi nương. Tựa Thái Diễm cũng chỉ có thể về tới nhà của mình, nhưng mà... Mọi người thường nói phúc vô song chí họa bất đơn hành. Mà nàng cao ngộ liền ấn chứng điểm này. Nàng vừa về đến trong nhà còn chưa an ổn hai ngày. Quyền thần đồng trác phế thiếu đế lập hiến đế, rời đô Trường An. tiếp lấy chính là Hung Nô Tả Hiền Vương thừa dịp Đổng Trác rời đô Trung Nguyên trống rỗng lúc xua binh Nam Hạ. Tại Trung Nguyên trắng trợn cướp bóc, mà nàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng bị Hung Nô cuốn theo đến Tây Bắc biên thùy. Khi thấy nơi này thời điểm Thái Diễm đã không nhìn nổi. Trong lòng tình khuấy động phía dưới, nàng chỉ cảm thấy hồn phách của mình bồng bình ung dung, bị một vệt sáng dẫn dắt về tới trong chính mình thể xác. Vừa mới tỉnh dậy, vẫn như cũ không thể phân biệt mộng cảnh cùng thực tế ở giữa. Khác biệt Thái Diễm, nhịn không được bi thiết một tiếng, Đổng Tạc. Làm hại ta cả đời. Nhưng mà khi hô xong câu nói này thời điểm Thái Diễm mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, sắc trời đã tối dần. Mà nàng đã từ lâu không phải tại trên lưng ngựa, mà là ngồi ở một đống lửa bên cạnh. Ở sau lưng nàng, nhưng là một cái ấm áp ôm ấp. Cái kia ôm ấp để cho nàng có một loại an toàn đến cực điểm cảm giác. Tỉnh rồi sao, một cái giọng ôn hòa từ bên tai nàng truyền đến. An ủi nàng cái kia vừa mới dòm ngó tương lai, mà kích động tâm linh. Ân, Thái Diễm hơi điểm nga bài, nhẹ giọng hỏi thiếp thân nhìn thấy chính là thiếp thân vận mệnh sao? Ha ha, nghe được Thái Diễm lời nói, Chu Diệp mỉm cười, nói tương lai từ không phải đã hình thành thì không thay đổi, làm ra khác biệt lựa chọn đạt được khác biệt. Tương lai, liền như là một con đường đồng dạng, tại chỗ ngã ba, ngươi lựa chọn đi đâu con đường, đạt tới chỗ cũng là không hoàn toàn giống nhau. Thái Diễm nghe Chu Diệp lời nói, khẽ cắn Chu Thuần, trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy. Thiếp thân đã thoát khỏi cái kia vận mệnh bi thảm phải không? Cái kia nói không chừng đâu. Chu Diệp nhìn ra Thái Diễm đã có khuất phục chi ý, nhưng cũng không dự định cứ như vậy buông tha nàng. Hắn khẽ cười nói không chừng ta người xấu này danh tiết bại hoại, nhất thời trong lòng tỉnh ngộ, đưa ngươi lại cho trở về vệ gia đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Thái Diễm lập tức lo lắng. Nàng vội vàng đứng lên, quay người đối mặt Chu Diệp, vội vàng nói, tiên sinh đã đem thiếp thân từ cái kia trong cơn ác mộng cứu ra, vì cái gì lại phải đem thiếp thân lần nữa đẩy vào. Hố lửa, huống hồ, lấy vệ gia ra thế, là tuyệt đối sẽ không cưới vừa mất trinh nữ tử xem như thê tử. Thái Diễm có lẽ thông minh, có lẽ rất có tài hoa. Nhưng mà trở ngại thời đại nguyên nhân, nàng kiến thức đến thực chất là ít một chút. Nàng đối với chính mình vừa mới trong mông lung nhìn thấy hết thảy, tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, đối với nàng mà nói, tiễn đưa nàng trở về vệ gia chính là đẩy nàng vào hố lửa. Cách chương.